Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hữu Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hữu Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hữu Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trong đám người, Mã Tiểu Linh cùng với Hàn Bạt cũng không có lập tức đuổi theo, mà là đồng thời nhíu nhíu mày. Các nàng ở chỗ này đương nhiên cảm nhận được hơi thở của Lâm Long, liên tưởng đến cố cảm giác quen thuộc vừa rồi kia. Trước mắt hai người sáng ngời, chăm miệng một lời nói. Bảo bối kia chính là Lâm Long. Cô cũng nhìn ra sao? Hàn Bạt nhìn Mã Tiểu Linh nói. Đúng vậy, đi theo Tiểu Long lâu như vậy, hơi thở của hắn ta còn rất quen thuộc. Tiểu Long quả nhiên không có chết. Ta liền biết nam nhân của Mã Tiểu Linh ta không có khả năng dễ dàng chết như vậy. Hắn không phải là nam nhân của cô, mà là nam nhân của ta. Hàn Bạt bĩu môi, đầy mặt không vui. Mã Tiểu Linh tức khắc vô ngữ. Hàn Bạt nói không sai, nàng đích xác không phải là nữ nhân của Lâm Long. Bất quá việc này không trở ngại nàng theo đuổi Lâm Long. Hai người nói chuyện tốc độ thực mau, chỉ là ở trong chớp mắt. Nhưng chính là trong chớp mắt này, những siêu cấp cường giả kia đã biến mất không thấy. Mau, đừng nói nữa. Chúng ta hãy nhanh chóng đuổi theo đi. Tiểu Long không trở về gặp chúng ta, khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Mã Tiểu Linh nói xong, bay thẳng đến đám siêu cấp cường giả kia đuổi theo. Hàn Bạt theo sát sau đó. Giờ phút này Lâm Long đầy mặt vội vàng. Hắn cũng không phải kẻ ngốc. Thấy bốn gã siêu cấp cường giả kia biến mất không thấy, khẳng định là đã chặn lại chính mình giống như vừa rồi. Địa cầu đối với người thường mà nói rất lớn, nhưng đối với cường giả như bọn họ mà nói là rất nhỏ. Chỉ có bốn phương hướng. Bất luận Lâm Long đi hướng nào cũng đều sẽ bị phát hiện, trừ phi độn thổ. Tưởng tượng đến việc này, hai mắt của Lâm Long sáng ngời. Đúng vậy, bay ở trên trời mục tiêu thực rõ ràng. Tuy rằng chính mình biết độn thổ, nhưng độn không được sâu lắm. Nhưng cho dù như vậy, mục tiêu cũng nhỏ đi rất nhiều. Ít nhất có thể tránh đi những siêu cấp cường giả tốc độ chậm hơn. Lâm Long lập tức bay thẳng đến biển rộng, bay sát ở trên mặt biển. Không bao lâu, lên tới Nam Cực Băng Thiên Tuyết Địa. Nơi này có nhiệt độ âm mấy chục độ, vô cùng rét lạnh. Nhưng đối với đám người như Lâm Long mà nói, không chịu ảnh hưởng chút nào. Đi vào Nam Cực, Lâm Long không có chần chờ, căn cứ ký ức trong đầu, trực tiếp thi triển thuật độn thổ, trốn vào sâu dưới nền đất mấy ngàn mét. Sau đó những nơi đi qua, toàn bộ bùn đất đều tránh ra. Tốc độ so sánh với không trung chậm hơn không bao nhiêu, chỉ có gặp được những nơi cứng rắn, Lâm Long sẽ hơi thả chậm tốc độ, bởi vì bùn đất quá cứng. Muốn tách bùn đất hướng sang hai bên cần phải chậm một chút. Nhìn Lâm Long chui vào dưới nền đất, tên siêu cấp cường giả theo sát Lâm Long kia trợn tròn mắt. Hắn căn bản không biết thuật độn thổ. Trời đất, chí bảo này còn biết độn thổ sao? Bốn gia hỏa kia không chừng còn đang ở trên trời chặn lại nó. Không được, phải đem bọn họ gọi trở về. Thế nhưng như vậy chí bảo trong thiên địa này liền sẽ chạy mất. Siêu cấp cường giả lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, một hồi giãy giụa. Hắn vẫn là quyết định đem bốn gã siêu cấp cường giả kia tìm trở về. Tuy rằng sẽ bị Lâm Long bỏ xa, nhưng tiếp tục dừng ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Mà Lâm Long thấy siêu cấp cường giả cũng không có đuổi theo, triển khai thần thức, cũng không thấy ở trên trời, lúc này mới thở ra một hơi. Sau khi tìm đúng mục tiêu, liền đi vào một thành phố phồn hoa. Chỉ cần tiến vào thành phố, hắn sẽ thay đổi hình dạng, những người này phòng trường liền sẽ không thể nhận ra hắn. Thế nhưng thời điểm đi vào thành phố, Lâm Long trợn tròn mắt, chung quanh tất cả đều là người da đen, còn có rất nhiều người tóc vàng mắt xanh. Mẹ nó, ta đến nước ngoài rồi sao? Nhìn đường phố xa lạ ở chung quanh, Lâm Long nhịn không được thô bạo mắng một câu. Thời điểm vừa rồi hắn độn thổ căn bản không xem chuẩn phương hướng. Vì muốn trốn thoát siêu cấp cường giả, cho nên chỉ nghĩ mau chóng độn thổ. Vốn dĩ cho rằng sẽ độn đến Hoa Hạ, ai biết lại đi tới nước ngoài. Hắn căn bản là không biết tiếng nước ngoài. Trời xa đất lạ, một bước khó đi. Bất quá so sánh với trong nước, ở nước ngoài có thể sẽ an toàn hơn rất nhiều. Rốt cuộc nước ngoài cũng có cao thủ, những siêu cấp cường giả đó cũng không thể không kiêng nể gì mà tìm kiếm chính mình. Nghĩ đến đây, Lâm Long triển khai thần thức, chuẩn bị tìm một nơi để cải trang lại dung mạo, như vậy càng thêm an toàn. Nhưng thần thức mới vừa triển khai, Lâm Long liền cảm giác được một cỗ hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ. Chủ nhân của cỗ hơi thở này cũng cảm giác được sự tồn tại của Lâm Long. Thời gian mấy cái hô hấp, chủ nhân của hơi thở đi vào trước mặt Lâm Long. Người này không phải ai khác, chính là Cai, thủy tổ của Ma Cà Rồng. Hắn vừa xuất hiện ở trước mặt Lâm Long, lập tức lộ ra vẻ mặt kích động nói: Lâm Long, tại sao ngươi lại tới nước Mỹ? Cũng không nói trước cho ta một tiếng. Vừa lúc ta làm việc ở chỗ này, bằng không cũng không biết. Lâm Long sửng sốt, nhưng không được hỏi: Ông nhận biết tôi sao? Tôi tên là Lâm Long sao? Lâm Long, ngươi thật đúng là thích nói giỡn. Lần trước chúng ta còn hợp tác giết chết Bát Kỳ đại xà, cho dù ngươi hóa thành tro ta cũng nhận ra ngươi. Cai cười nói, hắn hoàn toàn không biết Lâm Long đã mất đi thực lực cùng với ký ức. Ở hắn xem ra, hơi thở của Lâm Long vẫn cường đại giống như trước đây. Không phải chứ, tôi mất đi trí nhớ. Nếu như ông quen biết tôi, vậy ông có biết thân nhân bằng hữu của tôi ở nơi nào hay không? Mất trí nhớ? Cai nhíu mày lại, cường giả giống như Lâm Long tại sao lại sẽ mất đi trí nhớ? Nhưng xem bộ dáng của Lâm Long là thật sự đã mất đi trí nhớ. Bộ dáng đầy mặt nghi hoặc kia không giống như làm bộ. Phục hồi lại tinh thần, Cai gật đầu nói: Ta nhận biết bằng hữu người, nhưng không quen biết thân nhân người. Bất quá ta có thể mang người đi tìm bằng hữu của người, như vậy là người có thể tìm được thân nhân. Vừa lúc chuyện của ta ở đây cũng xử lý xong rồi, hiện tại ta mang người đi. Tuy rằng Ma Cà Rồng ở nước ngoài sẽ không thể đi Hoa Hạ, nếu không sẽ bị đuổi giết, nhưng người giống như Cai liền sẽ không như vậy. Tới trình độ như bọn họ rồi, thiên địa to lớn, chạy đi đâu mà không được đây. Chẳng qua đi tới cũng là phải khiêm tốn một chút mà thôi. Lâm Long rất muốn gật đầu, nhưng nghĩ đến những siêu cấp cường giả kia còn đang đuổi theo chính mình, liền nhanh chóng lắc đầu nói: Không được, hiện tại không thể trở về. Tôi đang bị hơn 1000 siêu cấp cường giả đuổi giết, thật vất vả mới chạy thoát. Nếu như trở về chẳng phải là chui đầu vào lưới hay sao? Chờ đoạn phong ba này đi qua, đến lúc đó sẽ phiền toái ông dẫn tôi trở về tìm bằng hữu của tôi. Người vậy mà đều bị đuổi giết sao? Lại còn hơn 1000 siêu cấp cường giả. Nói như vậy, chẳng phải là toàn bộ cường giả cổ Hoa Hạ đều đang đuổi giết người sao? Rốt cuộc người đã làm cái gì? Cũng may người có bản lĩnh lớn, chạy trốn tới nước ngoài được. Hiện tại xem ra đích xác không thể mang người trở về. Bất quá nước ngoài cũng không an toàn. Như vậy đi, ta mang người đi làm một tấm mặt nạ da người, còn dạy cho người chiêu khí tức bách biến của Ma Cà Rồng chúng ta. Như vậy có thể thay đổi hơi thở trên người của người, liền tính bọn họ nhìn thấy người cũng tuyệt đối không thể nhận ra người. Lâm Long gật gật đầu, nhớ tới chính mình hiện tại không phải đang mang theo mặt nạ sao. Không kỳ quái khi Cai còn nhận biết được chính mình, thì ra là căn cứ hơi thở trên người mình phát ra. Tuy rằng thiên cơ của Lâm Long đã bị che chắn, nhưng hơi thở là không có bị che chắn. Nếu người nhận biết Lâm Long, hơn nữa ở khoảng cách gần, vậy thì có thể cảm giác được. Sau khi Cai mang theo Lâm Long đi thay đổi một tấm mặt nạ da người, lại đem Lâm Long mang về tổng bộ của Ma Cà Rồng, đem pháp thuật khí tức bách biến dạy cho Lâm Long. Khí tức bách biến không phải là công pháp nghịch thiên gì, hoàn toàn chính là râu ria. Bất quá giờ phút này đối với Lâm Long mà nói là quan trọng nhất. Pháp thuật khí thức bách biến rất đơn giản, Lâm Long xem qua một lần liền biết. Mang lên tấm mặt nạ da người, thay đổi hơi thở, giờ phút này Cai đối mặt Lâm Long đều cảm giác xa lạ. Nếu không phải biết là Lâm Long, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ là người khác. Được rồi, thực tốt, không ai có thể nhận ra ngươi rồi. Cai vừa lòng cười gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long đi vào nơi mà hắn tu luyện. Thời gian trôi qua thật mau, ngày tháng như thoi đưa, nhoáng cái chính là đã đi qua nửa tháng. Một ngày này, Lâm Long cùng với Cai đồng thời từ trong tu luyện tỉnh lại. Cai ở trong Ma Cà Rồng đều là tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có số rất ít Ma Cà Rồng biết được. Hai người rời khỏi căn cứ Ma Cà Rồng cũng chưa có người biết. Thời gian hơn nửa tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đối với những siêu cấp cường giả tìm kiếm Lâm Long mà nói, hơn nửa tháng này lại làm cho bọn họ không thể tìm được. Có một số người biết chính mình không có hy vọng đoạt được bảo vật đã từ bỏ tìm kiếm. Dưới sự dẫn dắt của Cai, Lâm Long trở lại thành phố Tĩnh Hải. Vốn dĩ hắn còn có chút lo lắng những siêu cấp cường giả đó sẽ phát hiện hắn, nhưng thời điểm như một người hiện lên bạch quang trên bầu trời mới đem lo lắng trong lòng thả xuống. Đạo bạch quang đó trên thực tế chính là một siêu cấp cường giả, người thường không biết, nhưng Lâm Long đương nhiên biết. Gia hỏa này bay qua đỉnh đầu của Lâm Long nhưng không biết là hắn, chứng minh Lâm Long mang lên mặt nạ, dùng khí tức bách biến thay đổi hơi thở, thật giống như đã thay đổi thành một người khác. Cai ở bên cạnh cảm nhận được hơi thở cường đại bay qua không trung, đồng tử cực nhanh co rụt lại. Lâm Long quả nhiên không có lừa hắn, ở Hoa Hạ thật sự là có rất nhiều cường giả đang tìm kiếm hắn. chỉ với tên vừa rồi kia, hắn tự hỏi không phải đối thủ của người ta. Đúng lúc này, lại là một hơi thở khủng bố bay qua, chỉ có cường giả mới có thể cảm nhận được. Người bình thường đối với việc cảm ứng hơi thở của siêu cấp cường giả đều không đủ tư cách. Bất quá việc này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Nếu như có thể cảm ứng được, hơi thở mà bọn họ phát ra tuyệt đối không phải người thường có thể ngăn cản. Nuốt nuốt nước miếng, Kai đang chuẩn bị há mồm. Đột nhiên, tên siêu cấp cường giả vừa rồi kia đảo ngược trở về, dừng lại ở phía trên Kai. Sau đó hóa thành một đạo bạch quang, đáp xuống bên cạnh Kai. Là một lão nhân, râu tóc bạc trắng, thân mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu đen. Hắn đầy mặt nghiêm túc, trên người phát ra hơi thở cường đại. Người là người của tộc Ma Cà Rồng sao? Lão nhân nhìn Kai nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng hỏi. Thần sắc của Kai vô cùng ngưng trọng. Hắn cảm giác tại trong tay cường giả này, hắn sẽ không tiếp được quá năm chiêu liền bị giết. Trước kia hắn còn cho rằng chính mình tuy rằng không phải thiên hạ vô địch, nhưng cũng hiếm thấy địch thủ. Ai biết lúc này mới tới Hoa Hạ, lại liên tiếp gặp được hai cường giả không thể chống cự. Bây giờ còn có một người đứng ở trước mặt chính mình, ở trước mặt lão nhân cường đại. Hắn sống mấy ngàn năm, lần đầu tiên cảm giác chính mình thật nhỏ bé. Liền giống như thời điểm nhỏ yếu lúc trước đối mặt cường giả, nội tâm vô cùng thấp thỏm, sợ người ta đột nhiên ra tay, sau đó bị giết chết. Trên vạn năm tu vi liền sẽ bị hủy trong một sớm. Cái nuốt nuốt nước miếng, trong thần sắc mang theo một tia sợ hãi thật sâu. Sau khi cưỡng chế sợ hãi trong lòng, gật đầu nói. Đúng, ta là người của tộc Ma Cà Rồng. Trong mắt lão nhân cường giả hiện lên một tia tinh quang, nhíu mày nói. Người nói dối, người cường đại như vậy, không có khả năng là người vô danh. Còn có, người thường này là ai? Người cùng hắn có quan hệ gì? Lão nhân không hổ là cường giả tồn tại từ thời kỳ thượng cổ, đối với vấn đề trực tiếp nhìn ra điểm mấu chốt. Một câu khiến cho Kai á khẩu không trả lời được, không tìm thấy bất luận cái cớ gì. Cũng đúng, hắn là cường giả, tại sao sẽ cùng một người thường Hoa Hạ ở chỗ này? Nếu nói muốn giết tên người thường này, đây là chuyện căn bản không có khả năng. Cường giả khinh thường ra tay đối với kẻ yếu, huống chi là người thường. Thấy thần sắc trốn tránh của Kai, còn có vẻ bình đạm của Lâm Long, đây căn bản không phải bộ dáng mà người thường nên có. Hắn lập tức liền cảm giác được không thích hợp, không nói hai lời, căn cứ đạo lý thà rằng giết sai còn hơn bỏ sót, đột nhiên ra tay đối với Lâm Long. So sánh với Kai, hắn cảm thấy Lâm Long càng thêm thần bí. Nếu không phải người thường, đó chính là cường giả. Nhưng hắn lại không cảm ứng được hơi thở cường giả của Lâm Long. Việc này lên chứng minh Lâm Long lợi hại hơn so với hắn. Chính cái gọi là người thạo nghề vừa ra tay liền biết có phải hay không. Chỉ cần Lâm Long ra tay, hết thảy nghi vấn đều sẽ dễ dàng giải quyết. Về phần Kai, hắn căn bản không để ở trong lòng. Thấy lão nhân đột nhiên ra tay đối với chính mình, đồng tử của Lâm Long co rụt lại, nhanh chóng lắc mình rời đi tại chỗ. Cùng thời khắc đó, oanh một tiếng, vị trí Lâm Long vừa đứng trực tiếp xuất hiện một cái hố. Cũng may nơi này không có người thường, bằng không tuyệt đối sẽ kinh thế hãi tục. Chạy! Ngay sau khi tránh thoát một kích của lão nhân, Lâm Long lập tức bảo Kai chạy trốn, mà chính hắn lại là đổi tay thành trưởng, dùng ra võ ký Điệp Lãng Trưởng. Đây là trưởng pháp Lâm Long căn cứ ký ức trong đầu biết được. Một trưởng chồng lên một trưởng, trưởng trưởng trùng điệp, lực lượng cường đại tích lũy đến cực hạn, tùy cơ đột nhiên đánh ra. Những nơi đi qua không gian mất đi, năng lượng cường đại làm kiến trúc bốn phía âm âm đổ sập, đè chết rất nhiều người thường. Ở trước mặt cường giả, người thường chính là nhỏ yếu như vậy. Đây cũng là việc bất đắc dĩ, bằng không Lâm Long cũng sẽ không ra tay. Lão nhân thấy Lâm Long ra tay, cắn chặt răng, nếu đối phương đều không sợ chết người thường, vậy thì chính mình sợ cái gì? Lập tức không lưu thủ, vận chuyển pháp lực, một quyền cách không đánh ra. Hai bên đối đánh vào nhau, oanh một tiếng, một đám mây hình nấm nháy mắt bốc lên, dư ba vô hình phảng phất giống như cuộn sóng lan tràn khắp nơi. Phòng ốc, hoa cỏ cây cối trong vòng phạm vi 5 dặm toàn bộ đổ sập. Thành phố Tĩnh Hải là một thành phố cấp 1, phòng ốc chung quanh đều có người ở, nhưng theo phòng ốc đổ sập, toàn bộ đều chết đi ở trong tuyệt vọng. Bọn họ chỉ có thể tuyệt vọng, đối mặt phòng ốc đổ sập xuống không thể chống cự, trừ phi vận khí tốt tới cực điểm mới có thể sống sót. Đáng chết, thật sự là đáng chết. Nhìn phòng ốc chung quanh đổ sập, lão nhân hận không thể xé nát Lâm Long. Lần này chết quá nhiều người vô tội. Lão nhân không biết hết thảy những việc này trên thực tế đều là hắn tạo thành. Thế nhưng hắn lại trách tội Lâm Long. Nếu không phải bọn họ đem Lâm Long coi như bảo bối, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nếu không phải hắn dẫn đầu ra tay đối với Lâm Long, Lâm Long cũng sẽ không ra tay. Triển khai thần thức, nhìn quanh bốn phía, trong mắt của Lâm Long hiện lên một tia không đành lòng. Nhưng nghĩ đến ở đây vừa phát sinh nổ mạnh, thực mau sẽ có cường giả tới, hắn liền thu thập tâm tình, trực tiếp triển khai cánh lưu quang phượng vũ cùng với giày hoàng kim truy vân rời đi. Nhìn thấy cánh cùng với giày của Lâm Long, đồng tử của lão nhân co rụt lại, lập tức lấy ra một lá bùa vứt đến không trung, sau đó đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi một chuỗi chú ngữ, cuối cùng mở miệng nói: "Chư vị đạo hữu mau tới giúp ta một tay, nơi này ta phát hiện chí bảo nghịch thiên, hắn có thể thay đổi dung mạo cùng với khí tức của chính mình, giờ phút này đang bay tới phía đông bắc, đạo hữu nơi này làm ơn chặn lại, bảo bối này không bình thường, chúng ta cần thiết phải liên hợp lại, chờ bắt được bảo bối rồi, chúng ta lại đến cướp đoạt." Theo tiếng nói của lão nhân vừa dứt, vốn dĩ cường giả đang bay tới nơi này toàn bộ quay đầu lại, nhằm về hướng đông bắc nhanh chóng bay đi. Mà cường giả đang ở phía đông bắc đồng thời bay đến trời cao, thần thức cường đại quét loạn, đừng nói một người, cho dù là một con muỗi đều không thể bay qua. Nhưng bọn hắn hiển nhiên đã xem nhẹ trí tuệ của Lâm Long. Bay ra bên ngoài mấy trăm km, Lâm Long liền đáp xuống ở trong một thành phố, sau đó tìm được một cửa hàng làm đẹp, thay đổi một tấm mặt nạ ra người. Rồi sau đó Lâm Long lại dùng pháp thuật khí thức bách biến thay đổi hơi thở của chính mình. Làm xong hết thảy những việc này, Lâm Long mới thở hắt ra một hơi. Trên đường phố của thành phố Tĩnh Hải, mặt trời nóng bức giống như bếp lò đang thiêu đốt đại địa. Hoa cỏ cây cối toàn bộ rũ xuống, mất đi hơi nước, giống như lão nhân tuổi xế chiều. Người đi đường ở chung quanh top 5 top 3 vội vàng đi qua. Lúc này, một người trẻ tuổi có diện mạo thập phần bình thường, hai mắt mờ mịt đánh giá bốn phía. Hắn đúng là Lâm Long từ cửa hàng làm đẹp chạy ra tới. Thay đổi hơi thở và dung mạo, hắn liền giống như thành một người khác. Vốn dĩ hắn là cùng với Kai đi tìm kiếm thân nhân bằng hữu của mình, nào biết sẽ gặp được siêu cấp cao thủ kia. Vừa rồi thời điểm cùng với siêu cấp cao thủ đối chiến, hắn đã để cho Kai chạy trước. Kết quả hiện tại đã thất lạc nhau. Hắn chỉ biết chính mình tên là Lâm Long, nhưng cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Theo thánh thể quyết khôi phục, ký ức của Lâm Long cũng chậm rãi hiện lên trong đầu, nhưng tốc độ rất chậm. Ít nhất hiện tại hắn nhớ không nổi thân nhân bằng hữu của mình ở đâu. Lắc lắc đầu thở dài một cái, Lâm Long đầy mặt bất đắc dĩ. Chính mình lại không trêu chọc ai, tại sao lại sẽ có nhiều siêu cấp cường giả như vậy đuổi giết chính mình, liền giống như mình đã cưỡng bức con gái của người ta vậy. Không phải chính mình đang ở huyệt động trong vách núi ngộ đạo hay sao? Vừa ngộ đạo ra tới đã bị đuổi giết, mặc cho là ai gặp được chuyện như vậy đều sẽ vô cùng buồn bực. Hắn cảm thấy trong đó khẳng định có hiểu lầm gì, muốn giải thích, nhưng đối phương căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Bất đắc dĩ, Lâm Long đành phải lang thang hành tẩu không có mục tiêu. Lâm Long đi ra khỏi thành phố Tĩnh Hải, đi vào một sơn thôn nhỏ hẻo lánh. Giờ phút này đêm đã khuya, hành tẩu ở trên đường nhỏ trên núi, chung quanh côn trùng rộn ràng kêu to, ánh trăng phát ra quang mang nhu hòa thật giống như ngon hải đăng, chỉ dẫn Lâm Long nện bước đi tới. Lâm Long cũng không phải vô duyên vô cớ tới nơi này, từ rất xa hắn liền cảm nhận được nơi này có thị khí nồng đậm, cơ hồ đã ngưng kết thành thực chất. Có thể khẳng định, nếu nơi này có người sống, vậy thì nhất định đang sinh hoạt ở bên trong nước sôi lửa bỏng. Thi khí nồng đậm như vậy, tuyệt đối không chỉ là có một con cương thi. Hắn không biết chính mình vì sao sẽ đến quản loại chuyện này, nhưng từ sâu thẳm trong ký ức, vận mệnh chú định nói cho hắn, quản loại chuyện này là chức trách của hắn. Sau khi đi qua những khúc quanh, tựa như một con đường nhỏ xoay quanh cự long, Lâm Long đi vào cửa thôn, triển khai thần thức. Bên trong tất cả đều là cương thi, mà những cương thi này hẳn là mới thi biến, tất cả đều là hắc cương. Ở trung tâm thôn còn có thi vương, nói vậy những người này đều là bị nó cắn chết. Lâm Long không nghĩ ra, hiện tại thế giới đều là siêu cấp cường giả lui tới, vậy mà còn có cương thi dám ra đây quấy rối. Chẳng lẽ nó sẽ không sợ siêu cấp cường giả xem nó không vừa mắt, đem nó tiêu diệt hay sao? Nhìn tới, Lâm Long phát hiện trong thôn đã không có người sống, sắc mặt trầm xuống. Gia hỏa này thật đúng là tàn nhẫn. Thôn này không có 100 người cũng phải có mấy chục người, cứ như vậy bị nó cắn chết. Tuy vừa rồi hắn cùng với siêu cấp cường giả chiến đấu đã làm chết người nhiều hơn so với ở đây mấy chục lần, nhưng chuyện đó cũng không phải hai người cố ý. Nhưng cương thi vương chính là cố ý cắn chết bọn họ. Mặc kệ nó có mục đích gì, Lâm Long đã hạ quyết định phải giết chết cương thi vương này. Lâm Long không có do dự, trực tiếp tiến vào trong thôn. Một con cương thi vương mà thôi, đối với hắn hiện tại mà nói không đáng giá nhắc tới, phất tay liền có thể tiêu diệt. Trong thôn tất cả đều là thi khí, đi vào chính là một cỗ thi khí nồng đậm ập vào trước mặt. Nếu là người thường tuyệt đối sẽ cảm thấy rét lạnh, đồng thời nội tâm dâng lên khủng hoảng không thể hiểu nổi. Nhưng thi khí đối với Lâm Long mà nói hoàn toàn không có bất luận tác dụng gì, cho dù ở Nam Cực âm mấy chục độ đều không chịu ảnh hưởng, huống chi là đám thi khí này. Cảm nhận được hơi thở vẫn còn sống, rất nhiều hắc cương đều phun ra một ngụm thi khí hướng về Lâm Long nhảy tới. Chúng nó nhảy dựng lên chính là khoảng cách mấy mét, tốc độ thực nhanh, cùng với trong phim điện ảnh chỉ nhảy một chút được khoảng cách hơn 2 mét hoàn toàn không giống nhau. Lâm Long mang theo thần sắc đạm nhiên, hoàn toàn không có bất luận hoảng loạn gì, phảng phất những cương thi này không hề tồn tại. Chờ những hắc cương đó nhảy tới, đôi tay của Lâm Long bấm pháp quyết, sau đó đôi tay chắp lại, ngón trỏ hai tay chỉ về phía hắc cương, một đạo pháp lực đánh ra, nháy mắt xuyên thủng thân thể hắc cương. Sau đó trên người hắc cương phát ra sương khói, vang lên thanh âm suy suy, cuối cùng trực tiếp hóa thành một bãi nước mù. Cương thi tích tụ oán khí xui xẻo trong thiên địa mà được sinh ra, bất lão bất tử bất diệt, đã thoát khỏi tam giới, không ở bên trong ngũ hành. Mà người bị cương thi cắn sẽ bị thi khí cảm nhiễm, do đó biến thành cương thi. Cương thi giống như loại này tứ chi cứng đờ, không có tư tưởng, chỉ biết là khát máu, là hậu nhân của tướng thần. Nói cách khác, tướng thần cắn chết một người, sau đó người này biến thành cương thi, lại đi cắn những người khác, do đó phát triển trở thành một tộc đàn. Đối với loại cương thi này, chỉ có giết chết, không có khả năng siêu độ cùng với cảm hóa, trừ phi cường đại đến cảnh giới nhất định, có được linh trí. Thực mau, đôi tay Lâm Long liên tục điểm ra, trực tiếp diệt sát toàn bộ cương thi do những người trong thôn biến thành. Thời điểm hắn chuẩn bị đi trung tâm của thôn tìm cương thi vương, Lâm Long đột nhiên chú ý tới bên trong những đống ngô ở bên dưới mái hiên có thứ gì đang động đậy. Triển khai thần thức, bên trong lại không có gì. Lâm Long không khỏi hoài nghi có thể là do gió làm những cây ngô đó lay động hay không. Đang lúc chuẩn bị rời đi, những cây ngô đó lại lay động. Việc này làm cho Lâm Long dám cam đoan bên trong tuyệt đối có cái gì. Thần kinh căng chặt, cả người tiến vào trạng thái chiến đấu. Có thể làm thần thức hắn đều không cảm ứng được sự tồn tại, khẳng định rất lợi hại. Cứ như vậy, Lâm Long nhìn chăm chú vào những cây ngô đó thật lâu. Những đồ vật bên trong rốt cuộc không nhúc nhích. Nghĩ nghĩ, Lâm Long đánh ra một đạo pháp lực, trực tiếp đem cây ngô xốc lên. Ngay sau đó, Lâm Long ngây ngẩn cả người, có chút sửng sốt. Bên trong đích xác có cái gì, nhưng lại là một bé gái. Đại khái có bộ dáng khoảng 5-6 tuổi, nhìn trông mũm mĩm, phối hợp với hai cái lúm đồng tiền trên má, làm cô bé rất đáng yêu. Bất quá hai mắt cô bé đỏ bừng, khóe mắt còn treo lên nước mắt, thực rõ ràng khẳng định cô bé đã khóc. Cô bé nhìn thấy Lâm Long, đồng tử co rụt lại, thân thể nhỏ yếu không khỏi rụt rụt vào trong đống cây ngô, nhưng trong mắt lại không có một tia phẫn nộ. Phục hồi lại tinh thần, Lâm Long thập phần khiếp sợ, bé gái này vậy mà có thể che chắn thần thức của hắn. Việc này liền có điểm không thể tưởng tượng. Trái không được người toàn bộ thôn đều chết, vậy mà cô bé này lại có thể sống sót. Ngay sau đó hắn cười đạm nhiên nói: "Tiểu muội muội, đừng sợ, chú là người tốt. Vừa rồi ta thấy người đem ông bà ba mẹ của ta đều giết chết, ngươi là đồ xấu xa." Bé gái nhìn Lâm Long nói: "Không phải, tiểu muội muội, ba mẹ người đều đã biến thành cương thi. Cương thi, người biết không? Không có tư tưởng, chỉ biết cắn người. Bọn họ đã không phải là ba mẹ người. Trên thực tế ba mẹ người đã chết. Tiểu muội muội, người có thể nói cho ca ca, trên thân thể người có phải là có bí mật gì hay không?" Lâm Long nói. Muốn nói không có bí mật, đánh chết Lâm Long cũng đều không tin. Một cô bé bình thường có thể che chắn thần thức của hắn. Nói giỡn sao, chính là những siêu cấp cường giả kia cũng đều không thể. "Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Ba mẹ ta nói, bảo ta trốn ở chỗ này chờ các chú cảnh sát tới. Chưa bỏ các chú cảnh sát sẽ không được tin tưởng ai." Lâm Long sửng sốt, gia hỏa này còn rất thông minh. Bất quá Lâm Long cũng là đối với việc cô bé này làm như thế nào có thể che chắn thần thức của mình mà cảm thấy hứng thú. Nếu nàng không nói, Lâm Long cũng liền không hỏi, sau đó xoay người đi đến trung tâm của thôn. Không phải hắn mặc kệ sự sống chết của cô bé này, mà là chỉ cần tiêu diệt cương thi vương. Nơi này đã xảy ra chuyện lớn như vậy, khẳng định sẽ có cảnh sát tới. Đến lúc đó cô bé này sẽ được cảnh sát mang đi. Hoàn cảnh mà cô bé này gặp phải, Lâm Long rất đồng cảm. mới 5-6 tuổi, người trong nhà toàn bộ chết đi. So sánh với cô bé này, có rất nhiều thiếu niên đi vào xã hội chịu đả kích một chút, liền đã muốn chết không muốn sống. Thấy Lâm Long đi đến trung tâm thôn, cô bé kia sắc mặt biến đổi, khuôn mặt múm mím hiện lên vẻ khó xử, cuối cùng cắn cắn răng, nhút nhát sợ sệt nói. Chú ơi, nơi đó có công ty lợi hại, chú đừng đi, nếu đi sẽ giống như ba mẹ của tôi. Lâm Long ngẩn người, dừng lại bước chân, xoay người, trong mắt mang theo một tia khiếp sợ. Cô bé này vậy mà lại biết nơi đó có Cương Thi Vương. Nói như vậy, nàng đã gặp qua Cương Thi Vương sao? Có thể thấy được Cương Thi Vương, một cô bé như nàng không bị cắn chết, thật sự là không thể tưởng tượng. Còn có, cô bé này hiểu biết cũng quá lớn đi. Tuổi còn nhỏ, thế nhưng hiểu được nhiều như vậy. Vừa rồi còn không nói cho chính mình, hiện tại mới nói. Vì sao ngươi lại nói cho ta? Không sợ ta là người xấu sao? Lâm Long hỏi. Ngươi không phải người xấu, ta chỉ là hận ngươi. Ngươi giết ba mẹ ta, chỉ cần cho ta thời gian, vốn dĩ là ta có thể cứu sống bọn họ. Ngươi có thể cứu sống bọn họ sao? Khoảng lát đi. Ta thật sự có thể. Ngươi không tin thì bỏ đi, đừng nói ta không nói cho ngươi. Nơi này có hai con, có một con là lợi hại nhất, khẳng định ngươi đánh không lại nó. Hai con? Đồng tử của Lâm Long co rụt lại. Hắn rõ ràng cảm thấy chỉ có một con. Nếu thật sự có hai con, còn có một con chính mình khẳng định đánh không lại, bởi vì chính mình không thể cảm ứng được hơi thở của nó. Chẳng lẽ là Cương Thi Thủy Tổ? Mặc kệ có phải hay không, Lâm Long đều quyết định đi xem. Nếu đã tới, liền không có đạo lý lùi bước. Đánh không lại ta còn không chạy được hay sao? Lâm Long đối với tốc độ của mình vẫn là 10 phần tự tin. Có thể chạy thoát từ trong tay hơn 1000 siêu cấp cường giả, thế giới này còn có người có thể đuổi theo hắn được sao? Lâm Long đối với cô bé kia cười đạm nhiên. Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không có việc gì. Đến lúc đó người hãy tìm một chỗ trốn đi, về sau làm người thành thật một chút, đừng khoác lác. Lâm Long không tin cô bé này thật sự có thể cứu sống Cương Thi. Tuy nói cô bé này thực thần bí, nhưng Cương Thi Vương chính là đã nhảy ra khỏi tam giới, không còn tồn tại trong ngũ hành, cho dù là hắn cũng đều không thể cứu sống. Ta muốn đi theo ngươi. Cô bé này bĩu môi hừ lại một tiếng, lộ ra hai chiếc răng khảnh thập phần đáng yêu. Không được, ngươi không thể đi, ngươi tìm một chỗ trốn đi. Nói xong, Lâm Long trực tiếp triển khai tốc độ, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Cô bé này thấy Lâm Long biến mất, bĩu môi, siết chặt nắm tay nói. Dám xem thường bổn cô nương đều đã 6 tuổi rồi, hãy chờ xem, chờ lát nữa còn không phải muốn ta cứu ngươi. Sau khi Lâm Long biến mất, trực tiếp đi vào trung tâm thôn. Sau khi triển khai thần thức, tỏa định Cương Thi Vương, không nói hai lời, dùng ra kiếm gỗ đào, rảo phá ngón trỏ trên kiếm gỗ đào kéo một vệt. Kiếm gỗ đào lập tức phát ra một trận kim quang. Sau đó Lâm Long một kiếm ném về phía Cương Thi Vương đang âm thầm ẩn trốn. Không hề trì hoãn, Cương Thi Vương trực tiếp bị Lâm Long tiêu diệt. Liên kêu thảm thiết đều không kịp phát ra. Liên ở sau khi Cương Thi Vương chết đi, trong một ngôi nhà của thôn, tướng thần ngồi ở trên giường uống máu, giống như cảm nhận được cái gì. Buông cái ly chứa đầy máu trong tay, lập tức đi vào trước mặt Lâm Long. Tướng thần nhìn thấy Lâm Long liền ngẩn người, cùng với đó là đầy mặt chua xót. Hắn biết kế hoạch của mình tìm kiếm mẹ của đại địa đã thất bại. Chỉ cần Lâm Long xuất hiện, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt. Xem thực lực của Lâm Long giống như đã khôi phục, việc này làm cho hắn trong lòng cả kinh. Lúc này mới có bao lâu, thời gian mấy tháng, lúc trước thương thế của Lâm Long nặng bao nhiêu hắn chính là vô cùng rõ ràng. Việc này làm cho hắn càng thêm khẳng định sau lưng Lâm Long khẳng định có cao thủ bảo hộ. Lâm Long, thương thế của người đã tốt rồi sao? Tướng thần nhìn thấy Lâm Long, lập tức lộ ra một gương mặt tươi cười, tự nhận là thập phần nhu hòa. Người nhận biết ta sao? Lâm Long nhăn mày lại, cảm giác tướng thần cho hắn một cỗ hơi thở cực độ nguy hiểm. Gia hỏa trước mặt này không đơn giản, thập phần lợi hại. Đây là đánh giá của Lâm Long đối với tướng thần. Trái không được cô bé vừa rồi nói chính mình tới nơi này sẽ có nguy hiểm. Nhưng hình như hắn cùng với chính mình tựa hồ có quen biết. Nhớ tới những siêu cấp cường giả đuổi giết chính mình, hắn không khỏi hoài nghi chính mình có phải cùng với gia hỏa này là một đám hay không, bằng không tại sao sẽ bị đuổi giết. Nhưng không phải chính mình biến hóa hơi thở cùng với thay đổi dung mạo rồi sao? Gia hỏa này tại sao có thể nhận ra chính mình được? Phảng phất nhìn ra nghi hoặc trong lòng Lâm Long, tướng thần cười nói. Ta nhận biết kiếm gỗ đào của ngươi. Chúng ta là có quan hệ gì? Lâm Long hỏi. Tướng thần sửng sốt, ngay sau đó hỏi. Ngươi không nhớ rõ ta sao? Lâm Long lắc lắc đầu, khí tức trên người gia hỏa này thực tà ác. Nếu không phải muốn biết quan hệ giữa mình cùng với hắn, Lâm Long không muốn cùng với hắn nói thêm câu nào. Được rồi, ta đến nói cho ngươi. Chúng ta trước kia là địch nhân, hiện tại là bằng hữu. Đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc, ta liền rời đi trước. Nói xong, tướng thần hóa thành một đoàn xương đen, trực tiếp biến mất. Lâm Long vừa định mở miệng, chuẩn bị để gia hỏa này mang mình đi tìm thân nhân. Ai biết hắn lại nhanh chóng như vậy, thật giống như chính mình sẽ ăn thịt hắn không bằng. Sau khi tướng thần biến mất cũng không đi xa, mà là đi vào bên trong một cái sơn động cách nơi này 50 km. Bên trong còn có Hậu Khanh cùng với Doanh Câu. Thấy tướng thần trở về, hai đại cương thi thủy tổ đều nhịn không được hỏi. Thế nào, mẹ của đại địa tìm được rồi sao? Không có, ta gặp được Lâm Long. Cũng không biết Lâm Long tại sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn giống như đã mất đi trí nhớ, nhưng thực lực đã khôi phục lại. Sau lưng gia hỏa này khẳng định có cao thủ bảo hộ. Ta không dám tiếp tục ở nơi đó lâu, liền quay trở lại đây. Vậy phần mẹ của đại địa hẳn là không có ở thôn này, bằng không ta làm sao sẽ tìm không thấy đây. Chết tiệt, mẹ của đại địa khẳng định đang ở trong thôn. Ta đã điều tra qua, thôn đó ở thời điểm ban đêm 6 năm trước, trời giáng thiên thạch, đại địa rung động, gia súc toàn bộ thôn đều quay về một phương hướng mà quỳ bái. Đây là dấu hiệu mẹ của đại địa xuất thế. Mẹ của đại địa khẳng định đang ở nơi đó. Mẹ của đại địa chính là mấu chốt duy nhất để đạt được bảo vật. Doanh Câu nói. Bảo bối xuất thế gần nhất kia có thể chính là thứ mà chúng ta vẫn luôn tìm kiếm hay không? Ngươi nói xem, nó có thể bị người khác cướp đi hay không? Đúng lúc này, Hậu Khanh vẫn luôn không nói chuyện, mở miệng hỏi. Hẳn là không phải, liền tính là phải, không có mẹ của đại địa, bọn họ không thể đạt được bảo vật. Chỉ có đạt được mẹ của đại địa mới có thể đạt được bảo vật. Nếu như phân thân thứ nhất của chúng ta không bị Lâm Long giết chết, liền không cần tìm kiếm mẹ của đại địa cái gì. Ai, giờ hối hận cũng không kịp rồi. Sớm biết rằng như vậy, liền không nên trêu chọc vào Lâm Long. Nói xong, tướng thần thở dài. Hắn cảm giác hiện tại đối mặt Lâm Long đều có chút ám ảnh tâm lý. Bằng không vừa rồi cũng sẽ không nhanh chóng rời đi như vậy. Phải biết rằng, ba người tướng thần đã bị Lâm Long liên tiếp giết chết 3 lần. Có thể không bị ám ảnh hay sao? Đối với bảo bối gần nhất xuất thế kia, trong khoảng thời gian trước đám người tướng thần cũng đuổi theo, nhưng tới cuối cùng bảo bối đã chạy đi nơi nào cũng không biết. Tuy rằng bọn hắn cũng là siêu cấp cường giả, nhưng người khác cũng vậy. Hơn nữa thực lực của bọn họ ở trong đám siêu cấp cường giả đó cũng không phải là đứng đầu. Tự biết không có cơ hội là được bảo bối, cho nên liền có chủ ý với một bảo vật khác. Bảo bối này thậm chí không thể kém hơn so với bảo bối kia. Hơn nữa người biết tin tức bảo bối này rất ít. Chỉ có Vạn Biến đã đả thương Lâm Long, làm cho Lâm Long mất đi ký ức kia, cùng với tứ đại cương thi thủy tổ bọn họ mới biết được. Tỷ lệ đạt được bảo bối này chính là 1/5. So sánh với 1/1000, tỷ lệ này lớn hơn rất nhiều. Nhưng không nghĩ tới, ở thời điểm cuối cùng vậy mà lại gặp Lâm Long, làm tướng thần không thể tìm được mẹ của đại địa liền trở về. Hắn chính là đã để thủ hạ của mình giết chết rất nhiều người như vậy. Hắn sợ không đi nhanh, Lâm Long lại ra tay đối phó hắn. Đến lúc đó gọi tới thiên đạo, vậy thì khối phân thân này của hắn lại xong đời. Giờ phút này, Lâm Long đứng ở trung tâm của thôn, đầy mặt sửng sốt. Tướng thần nói đi là đi, thật vất vả gặp được người quen biết, cái cũng không biết đã đi nơi nào. Lâm Long cảm thấy vận mệnh chú định, tựa hồ như có một bàn tay to lớn đang thúc đẩy hết thảy những việc này. Bằng không tên siêu cấp cường giả lúc trước kia đều đã bay đi rồi, tại sao lại đột nhiên đảo lại? Lắc lắc đầu, Lâm Long quyết định không thèm nghĩ đến những cái đó nữa, ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Đêm đã khuya, Lâm Long tùy tiện vào một căn nhà, chuẩn bị ngủ một giấc, thế nhưng lại bất ngờ phát hiện cô bé kia. Ngươi là đồ xấu xa, còn nói chính mình không xấu. Vừa rồi ta đều đã thấy được, ngươi cùng hung thủ giết hại ba mẹ ta có quen biết nhau. Cô bé kia nhìn Lâm Long, lập tức đôi tay chống nạnh, đầy mặt hung ác, phảng phất như vậy có thể hù chết Lâm Long. Tiểu muội muội, ta thật sự là không phải người xấu. Người vừa rồi kia ta cũng không biết là ai, thật sự không dám giấu giếm. Ta đã mất đi ký ức trước kia. Ngươi nói ngay cả cương thi ngươi đều có thể cứu, ngươi có thể khôi phục lại ký ức của ta hay không? Lâm Long nói xong cười cười. Hắn cảm thấy chính mình muốn khôi phục lại ký ức đến phát điên rồi, vậy mà tin tưởng một cô bé có thể làm cho chính mình khôi phục lại ký ức. Ngay sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Long, cô bé này gật gật đầu. Có thể, trên thế giới liền không có bệnh gì ta trị không được. Cái gì? Thật sự có thể sao? Lâm Long sợ ngây người. Nếu đúng là sự thật như vậy, vậy thì không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Thật sự, bất quá ta sẽ không giúp người khôi phục ký ức. Người chính là một kẻ xấu xa. Cô bé này đầy mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó hung tợn nhìn Lâm Long. Nàng là không có thực lực, nếu như có thực lực phòng trường đều sẽ giết chết Lâm Long. Trên thực tế, nội tâm của nàng nói cho nàng, Lâm Long là người tốt, bằng không liền sẽ không cùng với Lâm Long nói nhiều như vậy. Mà một màn vừa rồi kia, hơn nữa Lâm Long giết chết cha mẹ nàng, tuy rằng không phải cố ý, nhưng giết chính là đã giết, đã thật sự không thể thay đổi được. Đây cũng là số mệnh của cha mẹ nàng, vận mệnh đã như vậy, cho dù là Lâm Long cũng không đạt tới trình độ chạy thoát khỏi vận mệnh. Hơn nữa Lâm Long lại không biết nàng có thể cứu được Cương Thi, nếu như biết đến khẳng định sẽ không giết. Lâm Long sờ sờ cái mũi của mình, vẻ mặt xấu hổ, bất đi ký ức chính hắn cũng không rõ ràng chính mình có phải là người xấu hay không. Nếu như không phải người xấu, tại sao sẽ có nhiều siêu cấp cường giả đuổi giết chính mình như vậy? Nhưng căn cứ ký ức ẩn sâu trong đầu mình, chính mình lại giống như không phải người xấu. Nghĩ đến đây, Lâm Long nhìn cô bé kia nói, người muốn ta làm như thế nào để chứng minh ta không phải người xấu đây? Nếu không phải thấy nàng có thể trợ giúp chính mình khôi phục lại ký ức, Lâm Long cũng lười để chứng minh bản thân mình là người tốt hay là người xấu. Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói, trừ phi người đi giết người xấu vừa rồi kia, ta liền tin tưởng ngươi. Giết người xấu vừa rồi kia sao? Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, sắc mặt liền âm trầm lại. Việc này không phải là cố ý làm khó dễ mình sao? Nàng thật sự chỉ là một cô bé mới 6 tuổi sao? Lâm Long có loại cảm giác đối mặt với hồ ly. Cô bé này thật sự là quá thông minh, tâm nhãn cũng nhiều. Thật không biết ba mẹ nàng đã dạy nàng như thế nào. Lâm Long sắc mặt âm trầm xuống. Cô bé bĩu môi nói, được rồi, ta biết người không phải đối thủ của nó. Bằng không như vậy đi, vậy sau người hãy nuôi dưỡng ta, ta liền chữa khỏi cho người. Nhưng phải nói trước, người không thể đánh ta mắng ta, cũng không thể để ta đi học. Đi học thật sự là quá nhàm chán, ta liền đến kiến thức đại học cũng đều biết rồi. Lâm Long sững sờ, bị cô bé này làm cho có chút sửng sốt. Chính mình nuôi dưỡng nàng sao? Không phải nàng nói chính mình là kẻ xấu sao? Phảng phất nhìn ra tâm tư của Lâm Long, cô bé mở miệng nói, người cũng không coi là rất xấu, ít nhất không có động thủ giết ta, chứng minh người còn có cơ hội cải tà quy chính. Để người nuôi dưỡng ta trên thực tế là vì đem người lôi ra khỏi con đường tà ác. Nhìn cô bé tinh quái này, Lâm Long chỉ có thể gật đầu. Không có biện pháp, muốn khôi phục ký ức chỉ có thể ép dạ cầu toàn. Yêu cầu này không đáp ứng, yêu cầu sau không chừng còn sẽ có nhiều khó khăn. Vậy sau chú cần phải đối xử tốt với ta nha. Ta tên là Chu Toa Toa, chú có thể gọi ta là Toa Toa. Chú tên là gì vậy? Thấy Lâm Long gật gật đầu, Chu Toa Toa lập tức lộ ra gương mặt tươi cười. Chỉ là trong gương mặt tươi cười hiện lên một tia đắc ý không dễ dàng phát hiện. Thật giống như nàng đã chiếm được tiện nghi rất lớn. Ta cũng không biết tên ta là gì, nhưng là nghe người khác nói ta tên là Lâm Long, cũng không biết đúng hay không. Được rồi, yên tâm đi, có ta ở đây, mặc kệ chú bị thương dạng nào, Toa Toa đều có thể chữa khỏi. Chu Toa Toa nói, thân thể đột nhiên toát ra một cỗ lục quang. Lục quang tựa như mũi tên, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nháy mắt hoàn toàn đi vào trong thân thể Lâm Long. Tốc độ nhanh đến mức Lâm Long thậm chí đều không kịp phản ứng lại. Trong lòng hắn hoảng hốt, ngay sau đó chính là khiếp sợ. Hắn cảm giác lục quang có hiệu quả chữa thương khủng bố, cùng năng lực khôi phục biến thái của hắn là hai loại năng lượng hoàn toàn bất đồng. Lục quang tựa hồ càng cao cấp hơn, ký ức của chính mình giống như thủy triều vọt tới. Yêu nghiệt, thật sự là quá yêu nghiệt. Lần này thật sự là nhặt được bảo vật. Có Toa Toa ở đây, nếu là đám người Hạn Bạt, Bạch Khiết bị thương đều có thể nháy mắt trị liệu tốt. Nghĩ đến đây, Lâm Long đột nhiên sửng sốt, đồng tử cấp tốc co rụt lại. Thế nhưng hắn nghĩ tới, biết chính mình là Lâm Long, biết chính mình là truyền nhân Mao Sơn, cái gì cũng đều đã biết. Theo ký ức sống lại, thực lực của Lâm Long cũng liên tiếp bỏ lên, khí thế cường đại tựa như một cỗ cuộn sóng vô hình, nháy mắt đem toàn bộ cái thôn này xốc lên trời cao. Nhưng khí thế cường đại tựa hồ đối với Chu Toa Toa không có hiệu quả. Nàng liền lặng lặng đứng ở trong khí thế, chỉ là thỉnh thoảng trong mắt sẽ lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng thực mau lại khôi phục lại. Ở dưới lục quang, thánh thể quyết của Lâm Long tựa như được đánh kích thích tố, vận chuyển cao tốc, bằng không Lâm Long cũng không có khả năng khôi phục ký ức cùng với thực lực. Nhớ lại tất cả đồ vật, cuối cùng Lâm Long ý thức vận chuyển thánh thể quyết. Theo thời gian trôi đi, khí thế của Lâm Long đã tới đỉnh cao. cùng với trước khi mất đi ký ức mà so sánh tới, giờ phút này không biết hắn đã lợi hại hơn bao nhiêu lần. Nếu là lần thứ hai đối mặt cường giả thần bí mặc đồ đen kia, Lâm Long dám cam đoan tuyệt đối sẽ xử lý hắn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.